Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đều bị sẩy thai. Dưới chân đồi cu rú và sát bên hông nhà Đạt là một gò đất chôn các thai nhi. Đạt hỏi thầm, không biết trên đời này có ma thật không nữa. Đạt nhớ lại năm xưa, một buổi trưa mùng 1 Tết, khi ấy chừng 7-8 tuổi, Đạt đứng mãi bên hè không chịu vào nhà, đòi mẹ phải cho Đạt cái áo mới như lũ trẻ trong xóm. Mẹ dỗ dành, hứa hẹn qua Tết sẽ ra chợ mua cho Đạt, nhưng Đạt muốn có ngay. Năn nỉ hứa hẹn không được, mẹ giận bỏ vào nhà, còn Đạt đứng lì bên ngoài suốt cả buổi chiều. Lúc Đạt tỉnh dậy thì người ta đang móc bùn đất trong miệng Đạt ra, còn mẹ thì đang ngồi lau tấm thân dính đầy sình thối. Đạt nhìn thấy đông đảo dân làng, tay còn cầm đuốc lửa chiếu sáng khắp sân nhà. Người ta nói là tìm thấy Đạt bị ma giấu dưới con mương ngay chân dốc của đồi cu rú. Một lần khác, năm 16 tuổi, cũng nơi con dốc bị mưa soi đất làm trồi những rễ cây thành những bậc thang thiên nhiên, Đạt ham chơi với bạn nên khi quốc bộ rồi về đến đồi cu rú thì trời đã tối. Ánh trăng trung tuần chiếu xuống con dốc tỏ mờ những làn sương mỏng bay quanh. Đạt quen lắm những bậc thang bằng rễ cây nên phóng mình xuống dốc gió hú ma kêu này. Chợt Đạt phải dừng lại, suýt té vì một bóng người đang leo dốc vừa bất ngờ hiện ra giữa làn sương đêm. Đạt đứng sang một bên tránh đường. Cái bóng kia cũng làm y như Đạt. Hai người cứ nhường nhau. Đến lúc tưởng như người kia lách sang trái, Đạt đưa chân tiếp tục xuống dốc. Đẻ sâu Đạt đâm sầm vào, xuyên qua thân hình người ấy. Đạt hãi hồn quay lại thì người kia đã tan biến thành làn hơi thoảng bay theo những cụm sương đêm lướt xuống đồi. Là ma hay là ảo giác? Đạt không thể nào khẳng định được. Bây giờ nhớ lại những chuyện ma thời thơ ấu, Đạt nghe tim mình đập loạn xạ. Không biết là vì chuyện ma cỏ thuở xưa hay cái bóng người vừa băng qua cửa phòng. Mất hút ngoài hành lang khiến anh cảm thấy bất an đến nỗi muốn rời khỏi căn nhà ghê rợn này ngay lập tức. Đạt rời cửa sổ bước vào giữa hành lang. Anh chống tay lên lan can, nhìn xuống lầu, quét mắt một vòng. Mọi vật đều im lìm trong những tấm khăn phủ bụi. Nhưng anh bỗng chợt giật thót người khi ánh mắt vừa lướt qua hai người mặc đồ trắng đứng ở một góc phòng khách. Đạt dụi mắt nhìn kỹ lại. Ra đó là cái mắc áo đứng sát cái đèn có chân cao, được phủ khăn che bụi, trông thật giống hai người mặc áo trắng đang cùng nhau trò chuyện. Đạt nhìn lên trên trần nhà, những vết ố vì nước hình thành bộ mặt có răng nanh, cái sừng một con quỷ nhìn nghiêng, đứa bé thỏ đầu lên miệng giếng, người con gái tóc dài đứng giữa rừng xương cây. Đạt chẳng ngờ những trò đầy thú vị là nhìn mây đoán thú vật với hai đứa nhỏ của mình bây giờ lại gây tác động khủng khiếp, đẩy những hình ảnh kinh dị trong trí nhớ. Đạt tìm cách vẽ lại nụ cười con chị, cái mếu khóc của thằng em và ánh mắt hiền lành của vợ để xóa dần những hình ảnh ghê rợn kia cứ trực tràn và lấp đầy não bộ. Một lát sau, Đạt bớt hoang mang và những mụn da gà trên tay lành lặn. Đạt quyết định bỏ ngang công việc đang làm để đi khắp nhà mở hết các cửa phòng, tủ áo, kho chứa mà đánh tan nỗi nghi ngờ đầy lo sợ vu vơ. Đêm này sẽ không là một đêm an bình, cuộn mình trong giấc ngủ mệt mỏi với đường xa như đêm qua. Nếu chưa biết hết tường tận các ngõ ngách, trên gác, dưới gầm, trong căn nhà mà ngay chính chủ nhân cùng ông Nick và cô Helen phải biến sắc từ chối đặt chân vào bên trong bàn việc. Phòng ngủ trên lầu mà cô Helen đề nghị đúng là có đầy đủ tiện nghi, nhưng mọi thứ trông thật cổ kính. Chiếc giường có chân cao với bốn trụ cây cao hơn đầu người. Đặt giữa một tường dán giấy hoa, được phủ bằng vải bông giống nơi đàn bà con gái ngủ hơn là dành cho nam giới. Bàn ghế kệ tủ đều bằng gỗ chạm khắc khéo léo. Trên bàn ngủ có vài khung hình chạm bạc nhưng không lộng hình. Ngoài ra còn một sợi dây có tua màu ngũ sắc. Ở một bên đầu giường, khi nắm chặt sẽ nghe tiếng chuông vang dưới nhà. Rời phòng ngủ đó, Đạt xem xét các phòng khác. Tất cả đều trống rỗng, không chứa một vật gì. Cuối hành lang là một thang gác hẹp, tối tăm vừa đủ một người đi. Đạt leo lên thang quan sát. Đây là cái gác trống, dùng làm chỗ chứa đồ hoặc cho con nít chơi. Trần là nóc nhà, tường dán giấy hoa mấy đời chưa được lột ra thay mới. Nơi một góc có giường tủ, bàn ghế, nhưng đó chỉ là đồ chơi nhỏ nhắn của bé gái. Ánh sáng lọt vào từ cửa sổ làm trên mái nhà, ngồi lên bệ cửa sẽ nhìn thấy cả khung trời mây lơ và cánh rừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net